Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, vấn đề tiền không phải sự tình. Tô thư ký, hiện tại đã qua nửa tháng. Liên quan tới tiền bạc vấn đề, ngươi cần phải cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Làm mở miệng trước chính là một cái bụng phệ trung niên nhân Lục Đạt Khai. Hắn là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Thịnh Thế Tử Nghiệp phân công quản lý phó tổng giám đốc. Tại tập đoàn nội bộ là địa vị rất cao nguyên lão. Hàng năm kinh doanh loại rượu nghiệp vụ cũng có thể cho công ty mang đến mấy chục ức ích lợi. Thế nhưng là tháng này, bởi vì Vinh Tín tập đoàn đại lực áp chế, mà công ty bọn họ tiền tài một mực khẩn trương, để Thịnh Thế Tử Nghiệp hiệu suất nhận lấy to lớn trùng kích. Đúng vậy à Tô thư ký. Ngay từ đầu ngươi nói cho chúng ta biết, nói để cho chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Vấn đề tiền bạc chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Nhưng là bây giờ nửa tháng đều đi qua. Ngươi có biết hay không, chúng ta hiệu suất tổn thất đã có hơn ức. Khác một người trung niên gầy gò mặt mày ủ rũ nói ra. Hắn là Thịnh Thế Đại Khách Sạn phó tổng giám đốc Trần Trí Hưng. Đồng dạng thụ Vinh Tín tập đoàn trùng kích. Mà hiệu suất trượt nghiêm trọng. Tuy nhiên ngài hiện tại phát triển mạnh điện thương nghiệp, thế nhưng là chúng ta nghề cũ cũng không thể vứt bỏ. Ai cũng biết, cái này điện thương nghiệp có thể trong thời gian ngắn không kiếm được tiền. Muốn là liền nghề cũ đều mất đi, tập đoàn chúng ta nhân viên ăn cái gì, uống gì? Lục Đạt Khai hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng đối Tô Minh Ngọc hiện tại phương thức làm việc rất bất mãn. Nói một câu không dễ nghe. Tụ bảo bồn đều là chúng ta còn lại hạng mục tại nuôi. Người dạng này lẫn lộn đầu đuôi. Cũng không tốt đi. Tô Minh Ngọc bình tĩnh tỉnh táo ngồi ở chỗ đó. Nguyên một đám nhìn về phía những thứ này đến đây bức thoái vị công ty con các đại lãnh đạo. Đối tại lửa giận của bọn họ. Tô Minh Ngọc vô cùng lý giải. Dù sao những người này vì Thịnh Thế tập đoàn đánh liều nửa đời người. Hiện tại khó khăn có ổn định hạng mục có thể kiếm tiền. Bọn họ đương nhiên rất quan tâm. Tô Minh Ngọc vì duy trì điện thương nghiệp, theo bọn họ nghiệp vụ bên trong rút lấy một nửa tiền tài. Nếu như bình thường vận hành, lão nghiệp vụ còn có thể duy trì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị Hàn Vũ Nặc Vinh Tín tập đoàn chèn ép. Nhất thời có vẻ hơi khó khăn. Hiệu suất trượt, những thứ này lãnh đạo cùng thủ hạ nghiệp vụ viên trích phần trăm cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Bọn họ đương nhiên không vui, nhưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới lý giải về lý giải. Tô Minh Ngọc lại không chút nào thỏa hiệp dự định. Hiện tại tụ bảo bồn hạng mục phát triển cực nhanh, nương tựa theo cùng La Nao tập đoàn cái này sóng mạng lưới đối phun, đã khiến cho to lớn nhiệt độ. Nhìn như vậy đến, không ngoài một năm liền có thể hoàn thành bố cục cả nước chiến lược. Trương Dịch đã nói thời khắc tại nàng trong lòng vang lên. Cái kia chính là tụ bảo bồn một khi làm lớn, giá trị thị trường có thể đạt tới mười mấy cái Thịnh Thế tập đoàn độ cao. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong nội tâm nàng đương nhiên là có đếm. Kết quả là, đối mặt đông đảo bộ môn giám đốc điều hành vấn trách, Tô Minh Ngọc chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Đây đều là toàn bộ tập đoàn chiến lược bố cục, tụ bảo bồn đối với chúng ta Thịnh Thế tập đoàn ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thậm chí có thể nói là đột phá tính. Cho nên tập đoàn quyết định đem tụ bảo bồn phát triển đặt ở vị thứ nhất. Còn lại tất cả hạng mục đều muốn làm ra nhượng bộ. Các ngươi rõ chưa? Ánh mắt của nàng lạnh lùng đảo qua mấy vị phó tổng giám đốc cùng tổng giám đốc. Áp bách lực bức người. Đây là ta cùng tổng giám đốc các hạ tự mình chế định kế hoạch. Không cho phép có bất kỳ người can thiệp. Lời vừa nói ra. Mấy cái phó tổng giám đốc cùng tổng giám đốc sắc mặt nhất thời thay đổi. Thịnh Thế tập đoàn thành lập lúc cũng là cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Hiện tại tuy nhiên trong tay bọn họ nắm một chút xíu phân hoa hồng cổ. Thế nhưng là cùng nhau cũng chưa tới 5%. Mà lại loại này cổ quyền chỉ có thể lấy ra phân hoa hồng. Tính toán là một loại nhân viên phúc lợi. Trên thực tế đã không có cách nào chuyển nhượng, cũng không có quyền bỏ phiếu. Bởi vậy, Thịnh Thế tập đoàn cũng là Trương Dịch độc đoán. Chỉ cần Trương Dịch làm ra quyết định, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi phản bác. Chẳng lẽ nói, Thịnh Thế tập đoàn là muốn vì một cái tụ bảo bồn chém đứt còn lại tất cả nghiệp vụ sao? Lục Đạt Khai nổi giận, vẫy tay cánh tay hô lớn. Nhìn thấy Lục Đạt Khai bộ dáng này, Tô Minh Ngọc khóe miệng chậm rãi hiện ra một vệt băng lãnh mỉm cười. Ha ha, đây là tại bức ta làm hai chọn một thật sao? Còn lại nghiệp vụ, chặt cũng liền chặt, tại tụ bảo bồn trước mặt. Những thứ này truyền thống bộ môn tồn tại đã không có ý nghĩa gì. Vừa tốt hiện tại tập đoàn phương diện ngay tại vì tụ bảo bồn đến tiếp sau tiền tài phát sầu. Nếu như còn lại nghiệp vụ đều chém đứt, vấn đề tiền bạc thì giải quyết hơn phân nửa. Đợi đến tụ bảo bồn chính thức làm, bọn họ tựa như là một đống gà mờ xương. Tuy nhiên bỏ thì lại tiếc, thế nhưng là đã ăn vào vô vị. Nàng lập tức từ trên ghế đứng lên, nhất thời đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ba, Tô Minh Ngọc hai tay ấn trên bàn, quét mắt mọi người, mở miệng nói ra, vậy thì tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết, vì tụ bảo bồn phát triển, chấm ngoặc kép, chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chẳng lẽ Tô Minh Ngọc thật dám chém đứt còn lại nghiệp vụ tuyến? Thì ở cái này khẩn trương thời điểm, Tô Minh Ngọc trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Tô Minh Ngọc ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía điện thoại di động. Trên người nàng điện thoại di động có mấy cái, còn lại đều tại trợ lý Điền Tuệ trên thân mang theo. Bình thường thương nghiệp đồng bọn đều là đánh hắn điện thoại của hắn, mà cái điện thoại di động này bên trong chỉ lưu lại lác đác không có mấy cái tên. Ngoại trừ nhân vật trọng yếu ngành mấy cái đại lãnh đạo bên ngoài, cũng chỉ có Trương Dịch số. Quả nhiên, nhìn đến điện báo biểu hiện là Trương Dịch tên về sau, nàng cái kia lạnh lùng bá đạo ánh mắt bỗng nhiên biến đến nhu hòa. Tô Minh Ngọc tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, ôn nhu nói, uy, Trương Dịch, Tổng Giám Đốc. Trước mặt Phó Tổng Giám Đốc nhóm kinh điệu cái cằm, Lục Đạt Khai kém chút té lăn trên đất. Không phải đâu, trên đời này vậy mà có người có thể để băng sơn ma nữ lộ ra như thế nụ cười ôn nhu. Đây chính là chúng ta tân nhiệm Tổng Giám Đốc sao? Trần Chí Hưng cũng thật không thể tin nói. Đã sớm nghe nói là Trương Dịch Tổng Giám Đốc một tay thành lập tụ bảo bồn. Bây giờ thấy Tô Thư Ký bộ dáng, ta triệt để tin, có thể chinh phục nữ nhân như vậy, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Tô Minh Ngọc căn bản lờ đi những người này, có thể cùng Trương Dịch trò chuyện đối với nàng mà nói là phi thường vui sướng sự tình. Minh Ngọc, có một tin tức tốt ta phải nói cho ngươi. Trương Dịch khẽ cười nói, Tô Minh Ngọc lẳng lặng nghe. Không lâu sau đó, đầu của nàng đột nhiên vừa nhấc, trong ánh mắt bắn ra so mặt trời còn muốn hào quang chói sáng. Là thế này phải không? Ta hiểu được, một đám phó tổng giám đốc cùng tổng giám đốc không rõ ràng cho lắm. Kinh ngạc nhìn lấy Tô Minh Ngọc, chỉ thấy Tô Minh Ngọc để điện thoại di động xuống. Sau đó dẫm lên 10cm giày cao gót đăng đăng đăng đi đến trước mặt bọn hắn. Loại này 10 phần áp bách lực, để một đám thân cao chỉ có thể ngưỡng mộ Tô Minh Ngọc lão đầu tử tranh thủ thời gian lui về phía. Sau mấy bước, ngươi muốn nói gì? Tô Minh Ngọc nhếch miệng, mà nữ nụ cười tại lúc này tuy nhiên như cũ rất có áp bách lực, nhưng lại không có như vậy khiến người ta run sợ. Ta muốn nói là, mấy vị đều là tập đoàn nguyên lão, mà lại các ngươi phụ trách hạng mục đều là Thịnh Thế nền tảng. Cho nên, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Cái kia, tiền bạc vấn đề giải quyết như thế nào? Mọi người thở dài một hơi, vẫn là lo lắng hỏi. Không có tiền, cái gì đều cũng là vô ích. Tô Minh Ngọc cười, nụ cười này như là xuân tiết ban đầu dung, mỹ đến làm cho tâm thần người dập dờn. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn vừa mới lấy được ngân hàng không thế chấp cho vay 300 ức, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.